Nhưng đó là do bản tính thiện lương của nó. Nếu nó mà không lấy tôi, mà lấy thằng Hải Cò làm chồng, thì nó vẫn là một người vợ hiền thục nhất thế gian này. Tóm lại, mỗi đứa ngốc một kiểu. Và khi con Lý đi tìm bọn tôi 3 ngày sau khi bọn tôi nhìn thấy nó khóc, thì tôi mới phát hiện ra, ngoài kiểu ngốc riêng, cả bọn còn có một kiểu ngốc chung của trẻ con, đó là không hiểu gì về người lớn. Ba mình hết rượt mẹ mình rồi. Tại sao? Vì bây giờ ba mình đã tin là mẹ mình không ghi nợ ở bất cứ đâu nữa. Mấy hôm nay, những người thiếu nợ mẹ mình đã tự động đem tiền đến trả đầy đủ, dù mẹ mình không nhớ được hết là ai thiếu và thiếu bao nhiêu. Sao mày biết? Ba và mình đều tận mắt chứng kiến, những người đó còn nhắc giùm cho mẹ mình nhớ nữa. Hóa ra, ngoài ba mẹ con Lý, trên đời này vẫn còn có nhiều người lớn dễ thương khác. Những cái tên trên tấm cát tông ngày nào bỗng phát sáng trong đầu tôi. Bà Tư Liêm, cô Mực, con út nhỏ, Thím Hà, chú Tuất. Tất nhiên ở chiều ngược lại, người lớn cũng chẳng hiểu gì về trẻ con. Tôi dám chắc, những chuyện tôi kể ra trong cuốn sách này, ba mẹ chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Và nếu biết con cái là một lũ sinh vật lúc nào cũng hào hứng làm những chuyện ngốc nghếch sau lưng đấng sinh thành, chắc chắn các bậc làm cha làm mẹ phải họp hành căng thẳng để bàn tính xem có nên đẻ ra bọn tôi hay không. Rất may là người lớn vẫn ngốc theo kiểu của người lớn. Và chính nhờ vậy mà bọn tôi vẫn hạnh phúc có mặt trên cõi đời này. À, khúc này cũng rất là thú vị. Nghĩa là bởi vì có những lúc người lớn ngốc cho nên là mới lòi ra tụi mình. Các bạn cũng thế thôi. Nếu như mà ba mẹ các bạn không nhắm mắt làm ngơ cho các bạn ra đời, thì hôm nay chẳng có ai mua và đọc cuốn sách này cả. Vì vậy mà trước khi đặt dấu chấm hết, tôi một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ các bạn. Có lẽ điều đáng kể nhất mà người lớn đóng góp cho cuộc đời chính là họ đã làm ra trẻ con một cách hồn nhiên. Trại Hoa Vàng tháng 8 năm 2018, và cuốn sách này đã được xuất bản sau đó không lâu. Như vậy là mình đã vừa kết thúc những phần cuối cùng của cuốn sách Cảm ơn người lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và ông có viết đó là: tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi toàn bộ quyển Cảm ơn người lớn. Hy vọng là sau khi mà nghe xong cuốn Cảm ơn người lớn này thì mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ và có một cái cảm nhận riêng và có một cái dấu ấn gì đó với cuốn sách. Và ít nhất thì sẽ có một cái gì đó động lại ở trong lòng của mình. Ai, còn ai đang xem vậy? Còn ai đang nghe vậy? Còn tiếng. Tiến ơi, đi ngủ, học bài xong sớm rồi đi ngủ để ngày mai đi học nha em. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream gần nhất có thể. Mình cũng chưa biết là sau cuốn sách này thì mình sẽ đọc cuốn gì nữa. Cho nên mình sẽ suy nghĩ về việc lựa chọn cuốn sách tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người sẽ ngủ thật là ngon, mơ thật đẹp, và ngày mai sẽ có một tinh thần thật sảng khoái để bắt đầu một tuần mới làm việc và học tập. Bye bye, hẹn gặp lại trong những livestream sau.